Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, lại tu, 6 chương, Sở Ly xuất hiện tại Thập Tuyệt Cốc, Bạch Long cùng Phệ Linh Quy đều tại Thập Vạn Đại Sơn đầm băng trong. Trong cốc lộ ra đặc biệt yên tĩnh, Sở Ly nằm ở trên đồng cỏ, tắm rửa lấy nguyệt hoa, ung dung thở dài một hơi, hắn thật sự không cam lòng, vì vậy khoanh chân ngồi xuống. Lần nữa tiến vào tịch định chi cảnh, Khô Vinh Kinh vận chuyển, muốn lợi dụng Khô Vinh Kinh đến hóa giải mất cái này kỳ dị trưởng lực. Thân thể không ngừng biến hóa, theo tuổi trẻ biến thành lão giả, lại từ lão giả trở lại hài nhi, lại khôi phục thanh niên chi thân. Mấy lần về sau như cũ vô dụng, thương thế còn đang tăng thêm. Hắn càng suy yếu, ngẩng đầu nhìn xem ở giữa nguyệt lượng, đã một ngày một đêm qua đi. Hắn bỗng nhiên khẽ cắn môi, một chưởng đập tại chính mình ngực, đoạn tuyệt tâm mạch, lập tức bị mất mạng. Hắc ám bao phủ, triệt để chìm xuống, lập tức một tia quang minh bay lên. Khô Vinh Kinh tại trong óc hư không hiển hiện, sinh tử chi tuyến hiển hiện. Hắn vừa sải bước tới, thời gian dần qua tỉnh lại, mở mắt ra trợn lúc, tinh quang đầy trời, trước mắt ngồi một bộ áo trắng như tuyết tôn minh nguyệt. Sở Ly há to miệng, lại không lời nào để nói, vẻn vẹn là lộ ra dáng tươi cười. Tôn Minh Nguyệt tại cặp môi đỏ mọng trước dựng thẳng lên ngón tay ngọc, sau đó thò tay bứt lên hắn. Sở Ly hơi kém ngã sấp xuống, toàn thân suy yếu vô lực, so trước càng thêm nghiêm trọng. Lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ không kiên trì nổi một ngày. Tôn Minh Nguyệt dìu lấy hắn đi tới trong sơn động, đẩy ra vách tường tiến vào trong động, nhìn về phía chính khoanh chân ngồi cùng một chỗ một nam một nữ. Hai người ăn ý tại tâm, cởi ra quần áo, rất nhanh hợp làm một thể. Vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển lên đến. Sở Ly vừa mới bắt đầu có một loại kim đâm giống như cảm giác. Tôn Minh Nguyệt vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực đặc biệt lợi hại. Kinh mạch một mực tại thừa nhận lấy thống khổ, bị chát đến lợi hại. Hơn nữa ẩn ẩn chướng đau, hắn lại bất chấp, bởi vì hiện vô thượng kim cương vô thượng kinh đối với kỳ dị trưởng lực hữu hiệu. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực hợp nhất về sau, uy lực lớn chướng, không chỉ là số lượng, còn có tinh thuần trình độ cùng uy lực, vượt qua xa một mình một người có thể so sánh. Nội lực tại thân thể lưu chuyển không ngớt, không ngừng khuếch trương lấy kinh mạch cùng cường hóa lấy ngũ tạng lục phủ. Thân thể của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, nương theo lấy thống khổ, suy yếu cảm giác cũng dần dần nhạt đi. Đợi hai người dừng lại, hiện bảy luân đều phồng lớn lên gấp đôi, càng kết thực, tồn trữ vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực càng thêm tinh thuần hữu lực. Nặng trịch như thủy ngân tại lắc lư cảm giác, Sở Ly hiện cái kia kỳ dị trưởng lực dĩ nhiên tán đi. Vô thượng kim cương vô thượng kinh vậy mà có thể tiêu diệt hết thiên nhân ngũ suy công. Đại viên kính trí chứng kiến, đỉnh đầu hư không thiên ngoại thiên linh khí mang lên sắc thái. Xích hồng như đan xa, quán thông mình cùng thiên ngoại thiên. Chợt nhìn về phía trên chính mình tựa như đỉnh đầu một căn chu trụ kéo dài tới chân trời. Mà Ngọc ngồi trên giường lấy một nam một nữ như cũ cùng thiên ngoại thiên khí tức tương liên. Khí tức nhưng lại màu trắng. Tôn Minh Nguyệt mở to mắt, hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó mặc vào quần áo đã đến ngoài động, tại thủy đàm bên cạnh bước chậm. Ngươi không sao à? Sở Ly mở miệng hỏi, muốn cái gì nhanh? Tôn Minh Nguyệt đạo, dưới ánh trăng, mặt nàng bằng sáng tỏ như trên bầu trời ánh trăng. Sở Ly nói, thiên quy xâm nghiêm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể cứu ta. Không sao, Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái, có chút lo lắng, như mình cùng Tôn Minh Nguyệt là vợ chồng, hoặc là thân nhân, cứu chính mình không có vấn đề, nhưng chính mình giết qua thiên thần, sợ là bị thiên ngoại thiên chỗ nhớ kỹ, Tôn Minh Nguyệt cứu chính mình rất có thể phá thiên quy. Hắn chuẩn bị trở về hỏi một chút sư phụ, Tôn Minh Nguyệt nói, người sao chọc vào thiên nhân. Sở Ly thở dài một hơi, đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Tôn Minh Nguyệt lạnh xuống mặt đến, tốt một cái huyết thần giáo. Sở Ly nói, dùng bé trai nhỏ luyện công. Thật đúng phát rồ, ta thật sự nhịn không được. Không nghĩ tới phạm vào kiêng kỵ. Bọn hắn rất có thể đã cho ta muốn tiêu diệt mất máu của bọn hắn thần giáo. Cho nên gây động thiên nhân đến thế gian. Thật không nghĩ tới thiên thần trường còn có như thế uy năng. Thiên thần trường chỗ tông môn sẽ không diệt sạch liền là vì này cố. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Xem ra ngươi không rõ ràng lắm cái này. Sở Ly nói. Ta không nghĩ tới thiên nhân thật có thể đến thế gian. Thiên nhân đến thế gian là có như vậy. Truyền thuyết. Có thể thường thường chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới chính thức sẽ ở trước mắt sinh. Cái này thiên nhân còn muốn tiêu diệt mất chính mình. Bây giờ nghĩ lại mình có thể nhặt về một cái mạng thật đúng vận khí vô cùng tốt. Hắn liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt. Hai người lẫn nhau đối với nguy hiểm cảm ứng vẫn còn tại. Nàng trở thành thiên thần không thể ngăn cách loại cảm ứng này. Hắn có thể cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt gặp nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt cũng có thể cảm ứng được hắn. Thiên nhân đến thế gian một cái giá lớn thật lớn. Không đến tông môn sinh tử tồn vong trước mắt sẽ không làm. Tôn Minh Nguyệt nói, huyết thần giáo tổ sư chịu lấy không nhỏ khổ. Ngươi cùng huyết thần giáo lương tử xem như triệt để kết xuống rồi. Sở Ly khẽ nói, ta hiện tại lại đi tiêu diệt bọn hắn. Sẽ như thế nào? Thiên nhân còn có thể đến thế gian. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly thở dài một hơi. Gật gật đầu, Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi hay là cẩn thận một chút nhi. Nghe nói trường sinh giáo giáo chủ muốn khiêu chiến ngươi. Sở Ly cười cười, trường sinh giáo lai lịch ngươi biết à? Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chúng ta muốn liên thủ sao? Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly cười lắc đầu. Lúc trước thời điểm, ta không phải đối thủ của hắn. Hiện tại tắc thì bất đồng. Vô thượng kim cương vô thượng kinh luyện đến một bước này mới xem như nhập môn. Tôn Minh Nguyệt lộ ra mỉm cười. Vậy là tốt rồi, ta đi về trước. Sở Ly gật đầu, Tôn Minh Nguyệt nhảy lên thiên không, lập tức mềm rủ xuống như mây trắng hiện lên, rất nhanh biến mất. Sở Ly tắc thì khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ, nhắm mắt lại tiến vào trong óc hư không. Trong óc hư không vô thượng kim cương xanh biến hóa, vốn là đứng ở trên hư không, lúc này lại là khoanh chân ngồi. Trên gối còn có một nữ, đúng là Tôn Minh Nguyệt, hai người ôm cùng một chỗ lẫn nhau tương liên. Hồn nhiên như một, từ đó về sau, vô thượng kim cương vô thượng kinh không hề cần hai người hợp thể tu luyện. Một mình tu hành là được, nội lực uy lực cùng liên thủ không giống, thực lực xoay mình tăng mấy lần. Kể từ đó, vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực cuồn cuộn không dứt, không cần lại quý trọng sử dụng. Hắn trước bước vào cảnh giới mới lúc, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra lưỡng quyển sách khẩu quyết. Nhưng lại kim cương trưởng cùng kim cương bất diệt thân, đều là vô thượng kim cương vô thượng kinh tu luyện chi pháp. Tinh diệu dị thường, hắn hoàn toàn đắm chìm ở kim cương bất diệt thân cùng kim cương trưởng ở bên trong. Không biết thời gian trôi qua, kim cương bất diệt thân cùng kim cương độ ách thần công có vài phần tương tự. Sở Ly hoài nghi kim cương độ ách thần công rất có thể tham chiếu kim cương bất diệt thân sáng chế. Kim cương độ ách tinh diệu còn lâu mới có thể cùng kim cương bất diệt thân so sánh với. Nhưng đồng dạng, kim cương độ ách thần công so về kim cương bất diệt thân đơn giản quá nhiều. Dễ dàng nhập môn quá nhiều. Cũng không đủ vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Có kim cương bất diệt thân cũng không có biện pháp tu luyện. Khô Vinh kinh cướp lấy thiên ngoại thiên linh khí. Trực tiếp rót vào mạch cùng luân ở bên trong. Xuôi theo vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển, nhanh chóng chuyển hóa làm nội lực. Sau đó vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực lại xuôi theo kim cương bất diệt thân vận chuyển. Thân thể tại nhanh chóng tăng cường. Đối với hắn lại luyện một ngày, thẳng đến bụng ọt ọt rung động mới bỏ qua. Rực rỡ hẳn lên xuất hiện tại quốc công phủ trong tiểu viện. Đúng là giữa trưa, Lý Manh tại thiên linh thụ hạ thì thào tụng kinh. Thần sắc trang nghiêm. Có vài phần Phật môn cao tăng khí độ. Thấy Sở Ly rất hài lòng. Tiết Lăng bồng bềnh mà đến. Cao thấp dò xét liếc Sở Ly. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt tách ra sáng sủa dáng tươi cười. Công tử, người không sao. Sở Ly gật đầu. Không sao rồi, phu nhân còn có tín tới. Đã tới rồi, ta cùng phu nhân nói ngươi đang bế quan. Vậy là tốt rồi, ta lập tức trở lại. Sở Ly gật gật đầu, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại chân núi. Sau đó thi triển khinh công xuất hiện tại nhà tranh trước. Chứng kiến Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn đang luyện công tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.